18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Làm sao anh biết, Dượng cô, cũng chính là sư phụ tôi, bảo tôi đến đây hỗ trợ cô điều tra manh mối. Tôi nhíu mày, giọng nói sắc lạnh, làm sao tôi tin anh được. Dượng tôi chưa từng nói về anh, cô không tin thì xem tin nhắn đi. Hắn bất lực giơ tay chỉ vào túi áo tôi. Thầy nhắn cho cô rồi mà. Nhưng cô hành động nhanh quá. Không phải chỉ cần phỏng vấn thôi sao? Tôi vừa thấy cô rẽ vào lối thoát hiểm liền giật cả mình. Gan cô lớn thật đấy. Người thanh niên này mặc đồ bình thường, đội một chiếc mũ lưỡi chai thấp, khuôn mặt thanh tú, đeo một cặp kính, trông có vẻ nhã nhặn tri thức. Nhưng lực tay khi hắn chặn cú đờ em của tôi không hề tầm thường. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng ngay lập tức phát hiện ra một điều bất thường. Không có tín hiệu. Tôi ngước lên, giọng lạnh băng. Không có tín hiệu, bình thường thôi, vì chúng ta đang ở trên tầng 18. Người kia bình thản như không. Vừa nói vừa kéo áo khoác ra, từ túi trong cùng rút ra một chiếc thẻ. Thẻ cảnh sát, hơn nữa là thẻ của cảnh sát hình sự. Tôi đã từng thấy thẻ cảnh sát của Dượng, nên không thể nào nhận nhầm được. Hắn ta nhìn tôi đầy thú vị. Giờ thì có thể yên tâm rồi chứ? Tôi thu lại nắm đấm, bình tĩnh nói, xin lỗi, không sao, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu. Nói xong, hắn móc từ trong túi ra một thứ khác, cẩn thận gắn nó vào mép tay áo của tôi. Tôi cảm thấy rất quen thuộc với thứ này. Camera siêu nhỏ, loại chuyên dụng, có thể ghi hình không dây. Cô không định chỉ dùng điện thoại đấy chứ? Tôi nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa tầng 18 bị khóa chặt. Cửa thoát hiểm trên tầng 18 đã bị khóa. Tiểu Lưu cười cười, đưa tay lắc lắc thứ gì đó trước mặt tôi. Là chìa khóa, tôi cũng đang theo vụ án này. Vấn đề của công ty tìm người an tâm, tôi đã nghi ngờ từ lâu. Chỉ là không ngờ, cô và thầy Dịch lại phát hiện ra trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần có thể cứu được người, thì thế nào cũng được. Nhưng hôm nay chưa phải lúc. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm kiếm manh mối. Tiểu Lưu mở cửa thoát hiểm, quay đầu nhìn tôi, thấp giọng dặn dò. Công ty này rất ít sử dụng camera giám sát, nhất là ở khu vực hành lang tầng 18. Nhưng bên trong các phòng thì lại khác. Chúng ta phải cẩn thận khi di chuyển trong hành lang, cố gắng tìm ra bất cứ manh mối nào có thể. À phải rồi, lúc nãy tôi đã nhờ một số thân nhân làm ầm lên dưới sảnh. Bọn chúng đã cử không ít người xuống xử lý rồi. Lúc này lên đây là thời điểm an toàn nhất, nhưng cũng phải nhanh lên. Dù thân nhân có gây náo loạn, cũng không thể cầm cự lâu được. Hóa ra là anh sao? Tôi nhìn Tiểu Lưu, không kìm được mà hỏi. Anh là chuyên gia, tại sao lại chấp nhận hành động cùng tôi? Hơn nữa, anh biết quá nhiều rồi đấy. Tiểu Lưu nhếch miệng, bật cười chua chát. Cô nghĩ cú đờ, em lúc nãy của mình không đủ chuyên nghiệp à? Tôi chưa nói với cô sao? Chị gái tôi cũng là một trong những cô gái mất tích. Tôi sững sờ. Hắn nắm chặt bàn tay, giọng trầm xuống, nhưng chị ấy đã cố gắng gửi tin nhắn ra ngoài. Nhờ vậy tôi mới biết được, bọn chúng giám sát chị ấy rất chặt. Chị ấy nói, trên đường đến nhà, ông chủ, sự kiểm soát có hơi lỏng lẻo, nên mới có cơ hội truyền tin ra ngoài. Tôi lặng người trong giây lát, rồi thấp giọng nói, xin lỗi. Tiểu Lưu cười nhẹ, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi. Không sao cả, lần này, tôi nhất định sẽ đưa chị tôi trở về. Đi thôi, tầng 18 của công ty tìm người an tâm xa hoa đến mức kinh ngạc. Ngay khi mở cửa lối thoát hiểm, dù nơi này chỉ là góc khuất, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự lộng lẫy của tầng này. Một chiếc đèn chùm lớn lắc lư nhẹ nhẹ trên trần nhà. Những chi tiết trang trí dát vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Phong cách bài trí lòe loẹt, phô trương, mang đậm vẻ hào nhoáng của kẻ trọc phú. Đúng như Tiểu Lưu nói, hành lang tầng 18 không lắp đặt camera giám sát. Nhiều căn phòng rải rác dọc theo hành lang, có những phòng được thiết kế như khách sạn, nhưng cũng có những căn phòng làm từ kính đặc biệt. Một số phòng không có rèm che, một số phòng lại có lớp màn mỏng, hờ hững buông xuống như một tấm lụa mờ. Dù không có camera, nhưng tôi và Tiểu Lưu vẫn cẩn trọng từng bước. Hắn đi trước, tôi theo sau, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, lặng lẽ. Chiếc camera siêu nhỏ trên tay áo tôi vẫn âm thầm ghi lại tất cả. Nhiều căn phòng kính trống không, nhưng có một số phòng lại không như vậy. Ngay lúc tôi nghĩ rằng có thể bị phát hiện, Tiểu Lưu quay đầu lại, khẽ một tiếng. Những tấm kính này là loại đặc biệt, người bên ngoài có thể nhìn vào trong, nhưng người bên trong lại không thể nhìn thấy bên ngoài. Tôi khẽ sững người, kính gì kỳ lạ như vậy? Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu lý do chúng được sử dụng. Cách chương